Chương 1247, có đứa bé rồi. Vân Trạch ánh mắt, đuổi theo những thứ kia kim quang, hắn lông mày dương một chút, bất qua sau đó, lại chậm rãi buông. Thì ra là như vậy. Mà bên này Lâm Nhuế chính là tâm tình phức tạp sờ một cái chính mình như cũ bằng phẳng bụng dưới. Có đứa bé rồi thiệt hay giả? A Kim lão cũng ngẩng đầu lên, nhìn những thứ kia tán lạc kim quang, hắn nói, ban đầu bị Kiệt mang đi những người đó, chắc cũng sẽ trở lại. Cái thế giới này hết thảy trật tự, có thể khôi phục bình thường. Vân Trạch gật gật đầu. Chuyện cuối cùng kết thúc, hắn rốt cuộc yên lòng. Cảm giác được bên người vợ tâm tình có chút không đúng, Vân Trạch lập tức nắm Lâm Nhuế cởi tay, ân cần hỏi, tiểu Nhuế, ngươi thế nào ta? Ta thật sự mang thai. Lâm Nhuế vẫn là cảm giác khó tin. Nàng cau mày, có thể ngươi ta không phải kiểm tra qua rất nhiều lần ta tình huống thân thể rồi sao? Căn bản không có hoa a hai cái người thần thông quảng đại, mà bọn họ hai cá nhân kiểm tra, đều so với kia chút dụng cụ chữa bệnh còn lợi hại hơn rồi. Làm sao sẽ không kiểm tra ra đâu còn nữa, không phải nói người tu chân đều rất khó mang bầu đời kế tiếp sao? Cũng là bởi vì hắn tương đối đặc thù. Chờ đến hắn sau khi sanh, tu vi ngay tại hai người trên. Cho nên, hai người mới không cách nào quan sát. Đơn giản điểm tới nói, chính là cấp bậc áp chế. Còn không có ra đời đứa bé, đã đem cha hắn mẹ đều chế trụ. Nào đó cha cùng một bà mẹ nào đó, Kim Lao đi tới, hắn ánh mắt hiền hòa nhìn hai cái người. Lâm Nhuế cùng Vân Trạch hai mắt nhìn nhau một cái. Bọn họ rốt cuộc kịp phản ứng, tại sao mới vừa rồi đại ma vật sẽ như vậy hâm mộ ghen tị rồi. Liền giống như, một người dùng hết hồng hoang lực, các loại cố gắng, thi 99 phân sau, cảm giác rất có cảm giác thành tựu. Kết quả một người khác dễ dàng, lập tức liền lấy được rồi mãn phần 100 phân. So sánh, còn thật bực người A bất quá nghĩ đến đây bực người đứa bé, tại chính mình trong bụng, Lâm Nhuế trong nháy mắt liền bình tĩnh lại. Dù sao cũng nhà mình. Muốn chọc giận, cũng là khí người khác. Ừ, không có ma bệnh. Nàng hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. Sau đó ngẩng đầu lên, đối Kim Lao nói, sư phụ, vậy ngài bây giờ rốt cuộc là tình huống gì? Tại sao lúc trước không thể cùng chúng ta nhận nhau? Bây giờ ngẫm lại xem, ban đầu bọn họ ba cái người tại Cẩm Thành ngoại ô thời điểm, một cái mất trí nhớ, một cái nhưng ẩn nút chính mình tất cả. Kim Lao trầm im lặng một hồi, sau đó nói, hôm nay khí trời tốt. Lâm Nhuế, Vân Trạch, được rồi, nói cách khác, bây giờ vẫn không thể nói. Phải nói thiên đạo chuyện. Chính là như vậy quanh co vòng mèo, rõ ràng đã đơn giản nhất bất quá, hết lần này tới lần khác còn muốn trợn tròn mắt nói mò. Lâm Nhuế có chút đồng tình nhà mình sư phụ. Nàng thở dài một cái, nói, được rồi, vậy ngài còn có chuyện gì muốn giao phó sao? Thân thể này các ngươi định làm như thế nào? Không hỏi thiên đạo chuyện, Kim lão ngự khí liền tự nhiên rất nhiều. Hắn là chỉ nằm dưới đất Tề Hàn Giang. Bất quá, chân chính Tề Hàn Giang đã cũng bị mất. Là chính hắn hiến tế cho thương, sau đó nhường thương giúp hắn làm được một chuyện. Đó chính là trả thù lấy được Lâm Nhuế, trả thù Vân Trạch. Đáng tiếc thương gia nghề không tiệp hồn chết trước, không cứu tỉnh anh mình, còn đem chính mình cho bồi thượng rồi. Cho nên hắn cùng Tề Hàn Giang ước định trước, cũng liền hóa thành hư ảo. Vân Trạch nói, ta một người bạn, trong thân thể có hai cái linh hồn, cho nên, ta định cho hắn nhiều hơn kia cái linh hồn an cái nhà. Loại thuyết pháp này, nghe có chút kỳ lạ, nhưng mà cũng không có ma bệnh. Kim Lão khỏe miệng giật một cái.